Bé con, chú không thể chờ. Chương 158, gocchuyenaudio.com. Chương 158, em không cần quan tâm đến bên bệnh viện nữa, tôi sẽ bảo người chăm sóc mẹ em thật tốt. Rồi lại khiến cô tổn thương à, cô muốn đánh trả nhưng không có sức, chỉ có thể quay đi, đưa lưng về phía anh. Kiều Phong Khang nhìn bóng lưng căng cứng kia cuối cùng không nói gì nữa. Anh đứng thẳng dậy, nặng nề bước một bước ra ngoài. Nhưng lại nghĩ đến chuyện gì nên quay đầu nhìn cô. Anh mấp máy đôi môi mỏng, tôi và người phụ nữ đó không như em nghĩ, tôi không hứng thú với những người khác, đây là lời giải thích duy nhất, thậm chí không hề có những câu thừa thãi ở trong chăn, dù anh tuyết giật mình. Cách một tiếng, cánh cửa bị đóng lại, tiếng bước chân của Kiều Phong Khang dần dần biến mất ở ngoài cửa. Cô tỉnh lại, trồi ra khỏi chăn bông, ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu. Vừa rồi, những lời cuối cùng của anh có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra giữa anh và người phụ nữ đó. Dù ánh tuyết lại nằm xuống, mắt cô chớp rồi lại chớp, là thật sao, cảm xúc dâng trào dữ dội trong lồng ngực không thể giải thích được lúc này rốt cuộc cũng hơi bình tĩnh lại. Lời giải thích của anh rất đơn giản, tuy nhiên nó có vẻ rất thực tế. Ngay cả khi có một đám dấu son môi mập mờ bị in trên áo sơ mi của anh. Dù ánh tuyết nghĩ, nếu một người đàn ông như Kiều Phong Khang thực sự đã làm điều gì đó, anh sẽ không bao giờ phủ nhận nó. Giống như, chuyện mẹ cô bị thương. Anh thừa nhận một cách phũ phàng và dứt khoát như vậy. Đôi mắt dù ánh tuyết tối sầm lại, cô thu mình vào trong chăn bông. Khi đó, cô hy vọng anh sẽ không thừa nhận dù chỉ là giả dối. Cô có thể dùng nó để lừa dối chính mình. Dù ánh tuyết lắc đầu. Không được, tôi còn có việc khác. Có chuyện gì cũng chỉ có thể đi vào ngày khác thôi. Cậu chủ đã cho người trông coi ở cửa, sợ rằng hôm nay cô sẽ không đi đâu được. Dì Lý hất hàm về phía cửa nói. Dù ánh tuyết nhìn sang, quả nhiên Kiều Phong Khang đã phái một vài người đứng ngoài cửa. Đôi mày mỏng của cô khẽ cau lại, anh tính giam lỏng cô sao? Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại ở nhà đổ chuông. Người giúp việc nghe điện thoại quay người lại nói, cô ánh tuyết là cuộc gọi của cậu chủ. Dù ánh tuyết suy nghĩ một chút bỏ đồ ăn xuống rồi bước tới nhận điện thoại. Còn đau không? Cô vừa mới nhận điện thoại từ tay người giúp việc thì giọng nói của anh đã vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng nói trầm ấm xen lẫn sự quan tâm nồng đậm, dù ánh tuyết ngẩn ngơ cả người. Ban đầu trong lòng chứa đầy oán giận, thậm chí cô còn muốn chất vấn anh về việc anh dám giam lỏng cô ở trong nhà. Thế mà chỉ với ba tiếng nói từ của anh, không thể giải thích được, nó đã dập tắt sự kiêu ngạo trong lòng cô ngay lập tức. Ừ, đau, cô bổ sung thêm một câu. Rất đau, chỉ để buộc tội anh về hành vi tàn bạo của anh đêm qua, khiến cho anh cảm thấy áy náy hơn. Kiều Phong Khang thực sự trầm mặc một lúc. Vậy thì đừng đi đâu, cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Ở bệnh viện có y tá chăm sóc nên không cần lo lắng gì cả. Tôi đã nói với mẹ của em là bây giờ em đang ở trường học. Dù anh tuyết cắn môi, à, hai người nhất thời không có chuyện gì để nói, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau chảy vòng quanh. Trong tai nghe, bầu không khí trở nên xấu hổ không thể giải thích được. Dù anh tuyết bắt đầu không thể chịu nổi bầu không khí như này, dẫn đầu nói. Nếu không còn chuyện gì, vậy cháu cúp máy trước. Kiều Phong Khang phát ra một tiếng ừm từ xoang mũi. gocchuyenaudio.com. Khi cô thực sự muốn tắt cuộc trò chuyện, Kiều Phong Khang lại lên tiếng ngăn cô lại. Ánh tuyết, cô ngừng động tác ngắt đầu dây. Chuyện gì, tối hôm qua, lẽ ra tôi không nên đối xử với em như vậy. Đây là một lời xin lỗi sao? Cách chương.